Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi Hắc Tử rời Mộng Thanh Sơn, cùng Liễu Vô Tà lao nhanh, nhờ ẩn nặc thuật, Liễu Vô Tà tu Hắc Tử vào Thái Hoang Thánh Giới, mượn bóng đêm, tốn nửa canh giờ thành công hất ba á thánh cảnh đuổi theo ra. Thành chủ, chúng ta mất dấu rồi. Ba tên thánh cường giả truy sát Liễu Vô Tà, bất đắc dĩ phải đem tin mất dấu báo cho Huyết Lệ. Lần này Huyết Lệ không trách tội bọn hắn, nếu Liễu Vô Tà thực sự là người kia chuyển thế, thì mọi chuyện đều có thể giải thích được, khó trách hắn có thể nắm giữ trận pháp cấp bậc á thánh. Đối với bọn hắn, á thánh là cường giả đỉnh cấp, nhưng người kia kiếp trước lại là siêu cấp cường giả, cảnh giới á thánh trước mặt hắn chẳng khác nào sâu kiến. Chúng ta về trước, cần bàn bạc kỹ hơn. Trận chiến này liên quan đến sinh tử tồn vong của dị tộc chúng ta. Nếu để Liễu Vô Tà còn sống rời khỏi dị vực chiến trường, thì đó chính là tai họa to lớn đối với dị tộc. Các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để chết chưa? Huyết Lệ mặt mày trịnh trọng nhìn tất cả cường giả dị tộc tại chỗ. Côn Đinh im lặng, Tang Kim trầm mặc, những cường giả dị tộc khác thì nắm chặt song quyền. Bọn hắn hiểu lời Huyết Lệ mang ý nghĩa gì, nghĩa là bọn hắn muốn cùng Liễu Vô Tà đồng quy vu tận. Dù phải trả bất cứ giá nào cũng phải vây chết Liễu Vô Tà tại dị vực chiến trường. Lại còn 10 ngày nữa trấn vực môn sẽ tái hiện, ta sẽ tập hợp tất cả đại quân dị tộc, dù phải dốc toàn lực cũng phải tru sát Liễu Vô Tà. Tang Kim là người đầu tiên đứng ra, đã chuẩn bị sẵn sàng đồng quy vu tận với Liễu Vô Tà. Lệ, ta nghe theo ngươi, ánh mắt Côn Đinh rơi vào khuôn mặt Huyết Lệ, vô cùng kiên định. Liễu Vô Tà hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn không ngờ việc tế ra thiên thần bia lại gây ra chấn động lớn đến vậy. Xác định không còn dị tộc theo dõi, hắn mới thả chậm tốc độ, giờ đã khuya, nên tìm một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi trước. Thiên thần bia hiện thế, dị tộc hẳn đã biết lai lịch của ta, không biết bọn hắn sẽ đối phó ta như thế nào đây. Liễu Vô Tà ngồi trên một cành cây lớn, thầm nghĩ, thời gian tới trấn vực môn càng ngày càng gần, các đại thành trì đang khẩn trương công việc. Sau hơn một tháng bế quan, Hàn Ngọc Quỳnh đã thành công đột phá đến Á Thánh Bát Trọng Cảnh. Ngay khi đột phá, hắn lập tức truyền tin cho Liễu Vô Tà, Liễu công tử, kế tiếp ngài có tính toán gì không? Giọng Hàn Ngọc Quỳnh vang lên trong Ngọc Phủ liên lạc, chờ, Liễu Vô Tà chỉ trả lời một chữ, mọi người đều đang đợi. Hắn đang chờ, Huyết Lệ đang chờ, Dực và 5 người bọn hắn đang chờ. Mấy ngày nay, dị tộc điều động liên tục, một lượng lớn cường giả dị tộc được triệu hồi, đang trải qua huấn luyện đặc thù. Trời sáng, Liễu Vô Tà hướng vào sâu trong dị vực chiến trường lao đi. Mơ hồ, hắn cảm thấy có một lực lượng thần bí đang triệu hoán mình ở sâu trong dị vực chiến trường. Chương 4444, thế giới trong thế giới. Hôm sau, rạng sáng, Liễu Vô Tà nhảy xuống từ cành cây lớn, hướng vào sâu trong dị vực chiến trường lao đi, bên trong đó tràn ngập nguy hiểm. Dù là á thánh cảnh tiến vào cũng khó toàn thân trở ra. Dọc đường rất ít gặp tu sĩ nhân tộc, khu vực này gần như hoang vu, trong vòng ngàn dặm không có một ngọn cỏ, ngay cả đất cũng có màu nâu đen, màu sắc được nhuộm dần bởi vô số máu tươi, vô số mảnh vỡ thời không, giống như thiên thạch trong vũ trụ, không ngừng va về phía Liễu Vô Tà, những mảnh vỡ thời không siêu cường hoành kia đủ sức làm á thánh cảnh bị thương. Vô số lốc xoáy âm u từ chân trời xa xôi cuốn tới, khiến Liễu Vô Tà toàn thân lạnh run, nhìn từ xa, thế giới xung quanh như bị đục thủng. Khắp nơi là hắc động, không ai biết hắc động thông đến nơi nào, có lẽ là một thế giới hoang vu, có lẽ là một vị diện khác, không ai dám mạo hiểm thử. Liễu Vô Tà nhìn chăm chăm vào những lốc xoáy âm u, vẫn chậm rãi tiến tới, hắn có thể cảm nhận được có một lực lượng thần bí đang triệu hoán hắn. Thiên thần bia dục dịch, muốn thoát ra khỏi cơ thể Liễu Vô Tà, chẳng lẽ trong những mảnh vỡ thời không kia còn cất giấu di hài của thiên thần quân. Liễu Vô Tà tế ra quỷ nhãn, hướng vào vô tận hố đen tìm kiếm. Thần thức vừa tiến vào đã bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ xoắn nát, không để lại chút tin tức. Hắc động sâu không thấy đáy, như thông xuống vực sâu địa ngục. Răng rác, những mảnh vỡ thời không xung quanh va chạm vào nhau, tạo thành những gợn sóng kinh người, chấn động khiến Liễu Vô Tà không ngừng lùi lại phía sau. Lực trùng kích thật mạnh, khó trách ngay cả Á Thánh cũng không dám bước vào nơi này. Liễu Vô Tà dừng chân, không dám tiếp tục tiến sâu, càng đi về phía trước rất có thể sẽ lạc lối và không tìm được đường về. Nhắm mắt lại, tinh tế cảm nhận cỗ triệu hoán đến từ đâu. Thiên thần bia, có thể chỉ dẫn phương hướng cho ta không? Thần thức dò xét có hạn, những lốc xoáy âm u xung quanh không chỉ xoắn nát thần trí, mà còn có thể dễ dàng xé tan phòng ngự của Liễu Vô Tà. Nếu không may bị hai mảnh vỡ thời không kẹp lấy, vĩnh viễn không thể thoát ra, cho đến khi mảnh vỡ không gian vẫn lạc, nhận được triệu hoán của Liễu Vô Tà, thiên thần bia chậm rãi hiện lên, lơ lửng trên bầu trời Thái Hoang Thánh Giới, phát ra ánh sáng dịu nhẹ, những cái tên trên bia lập lòe. Vô số đường vân trên thiên thần bia được thắp sáng, không ngừng chiếm cứ, như vô số thanh long chiếm giữ bốn góc thiên thần bia. Trong khoảnh khắc, những đường vân giống thanh long đan xen vào nhau, hóa thành một tôn thần thú vạn cổ, mở ra cái miệng lớn kinh khủng, gầm thét về phía Thái Hoang Thánh Giới. Đây là, Liễu Vô Tà chấn kinh tại chỗ, thiên thần bia bên trong dường như cất giấu quá nhiều bí mật. Đến nay hắn hiểu chưa đến một phần vạn, vì sao thiên thần bia có thể chứa đựng ý chí còn sót lại của thiên thần quân, lại có thể cảm ứng được sự tồn tại của thiên thần quân, lại còn là một môn pháp bảo công kích lợi hại. Ký ức của đệ tứ nguyên thần về thiên thần bia không nhiều, chỉ biết thiên thần bia đã tồn tại từ rất lâu, không phải do tự mình luyện chế mà là thai nghén từ một loại vật chất hiếm thấy của thiên địa. Từ miệng thần thú vạn cổ phun ra một đoàn vật chất màu vàng kim, xuyên qua Thái Hoang Thánh Giới, bám vào tay phải của Liễu Vô Tà. Nhìn vật chất màu vàng trên mu bàn tay, Liễu Vô Tà không biết nên hình dung tâm trạng mình như thế nào vào giờ khắc này. Xa xa xa, hắn muốn đưa tay chạm vào nhưng lại không cảm nhận được vật chất màu vàng, phảng phất nó không tồn tại trong thế giới này. Chưa kịp để Liễu Vô Tà phản ứng, vật chất giống như cát vàng kia truyền đến một cỗ lực trầm trọng, chỉ dẫn Liễu Vô Tà tiến bước. Nếu cô Tô ở đây, nhất định sẽ nhận ra vật chất màu vàng này, đó chính là Thánh Hà Minh Cát hiếm thấy của thiên địa. Vào thời điểm vũ trụ khai sinh chỉ có một dòng sông, về sau người đời gọi là Thánh Hà, bên trong Thánh Hà dựng dục vô tận sinh vật, bao gồm nhân tộc cũng từ trong Thánh Hà mà ra, bên trong Thánh Hà có vô số bảo vật, Thánh Hà Minh Cát chỉ là một trong số đó. Liễu Vô Tà dựa theo chỉ dẫn của Thánh Hà Minh Cát, cơ thể du tẩu trong biển tan vỡ của thời không, gặp phải những mảnh vỡ thời không lao nhanh tới, bằng vào tiêu giao bộ xảo diệu tránh né, không biết đã trôi qua bao lâu, tốc độ chảy của không gian xung quanh trở nên chậm lại rất nhiều. Mọi thứ phảng phất như tĩnh lặng, đưa mắt nhìn, những mảnh vỡ thời không tự do trong thiên địa giống như những tinh cầu tan vỡ. Chúng đã mất đi động lực, chỉ có thể lặng lẽ nằm im tại chỗ, thật là một nơi quỷ dị, nơi này như là di tích của một trận đại chiến, lại có những quy tắc không gian đặc biệt của riêng mình. Rốt cuộc nơi đây cất giấu bí mật gì? Liễu Vô Tà đánh giá xung quanh, ngoài thế giới hư vô thì chỉ còn lại những mảnh vỡ thời không rách nát. Vô số nghịch lưu hỗn độn chui ra từ những khe hở đen như mực, như dã thú đang rình cắn người, không gian nơi này dường như chồng chéo lên nhau, thế giới ta nhìn thấy có lẽ là của mấy triệu năm trước, có lẽ là của mấy trăm vạn năm sau, thậm chí có thể xuất hiện thế giới song song. Liễu Vô Tà càng xem càng kinh hãi, thế giới bình thường là độc lập, trong truyền thuyết có thế giới trong thế giới, tình huống này cực kỳ hiếm thấy. Ánh mắt nhìn vào Thánh Hà Minh Cát trong tay, hy vọng nó có thể cho hắn câu trả lời. Thánh Hà Minh Cát khẽ rung lên, chỉ về phía một hố đen lớn phía trước bên trái. Chẳng lẽ muốn ta đi vào? Liễu Vô Tà do dự một chút, hắc động sâu không thấy đáy, hắn không chắc sau khi tiến vào có thể còn sống trở về hay không. Còn 7-8 ngày nữa trấn vực môn sẽ tái hiện, nếu mình không kịp thời trở về, huyết lệ chắc chắn sẽ công kích quá hợp thành, đến lúc đó không bị bất kỳ ảnh hưởng nào của không gian pháp tắc, cường giả dị tộc có thể không kiêng nể gì cả mà ra tay. Hắn nhất định phải tranh thủ trước khi trấn vực môn buông xuống để hội hợp cùng Dực và những người khác, không chỉ phải thủ được quá hợp thành mà còn phải tiêu diệt càng nhiều dị tộc, chết thay cho thiên thần quân để báo thù. Tinh tế cảm nhận một chút, gỗ sức mạnh triệu hoán thần bí kia chính là tràn ra từ trong hố đen. Liều thôi, Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, bất luận bên trong là gì, hắn cũng muốn vào xem một chút. Hắn giờ khẩn cấp muốn biết, vì sao đại ca lại muốn bắn giết mình, và sau đó chuyện gì đã xảy ra, vì sao thiên thần quân lại thiệt hại thảm trọng đến vậy. Tung người nhảy lên, thân thể bị hắc động bao phủ, không một dấu vết biến mất, một cỗ khí tức u ám, băng lãnh bao vây lấy Liễu Vô Tà khiến hắn có chút ngạt thở. May mắn tình huống này không kéo dài quá lâu, sau khi xuyên qua hắc động dài răng rặc, cơ thể đột nhiên nhẹ bẫng, phảng phất như đã đến một tòa đại lục viễn cổ, cả tòa đại lục lưu lại vết tích sau đại chiến, mặt đất, bầu trời, sơn phong, khắp nơi đều là vết kiếm, vết đao, quyền ấn, tựa như một tòa chiến trường viễn cổ. Nhìn hết thảy trước mắt, Liễu Vô Tà trợn mắt há mồm. Là trận chiến kinh khủng đến mức nào mới có thể đánh thiên địa thành ra như vậy? Nghĩ đến hoang cổ thần vực bị đánh nát, thiên vực chia năm xẻ bảy, cảnh tượng trước mắt dường như không khó để giải thích, thật là khí tức thê lương, chẳng lẽ nơi này chính là chiến trường chính của đại chiến năm đó? Liễu Vô Tà bước đi trên mặt đất đầy thương tích, nỗi bi thương dâng lên trong lòng, những ký ức phủ đầy bụi đang không ngừng thức tỉnh, đệ tứ nguyên thần có lẽ bị thương nên những ký ức lưu giữ phần lớn liên quan đến tu luyện, cùng với những chuyện ở chung với Cô Tô, trái lại những sự việc khác lại không được ghi chép nhiều. Từng bức họa lướt qua trước mắt hắn, chủ thượng, một quân đánh tan 10 vạn dị tộc, bên tai Liễu Vô Tà không hiểu sao truyền đến một thanh âm. Hắn thấy một nam tử uy vũ, tay cầm trường mâu, tùy ý chinh chiến xa trường, vô số dị tộc chết dưới ngọn thương của hắn. Chủ thượng, dị tộc bắt đầu phản công, tam quân xin xuất chiến. Liễu Vô Tà tiến lên vài trăm bước, lại có một thanh âm vang lên, một nam tử trẻ tuổi dáng người gầy gò, ngồi ngay ngắn trên thánh thú, chỉ huy mấy vạn thiên thần quân, càng đi sâu vào trong. Những hình ảnh hiện lên trong đầu càng nhiều, bất chi bất giác hắn xâm nhập vào sâu trong đại lục này. Thời không nơi này không thảm liệt như bên ngoài, bởi vì quy tắc thiên địa nơi đây vô hạn tiếp cận hoang cổ thần vực. Sau khi Liễu Vô Tà tiến vào, phát hiện thiên địa quy tắc chi lực trong cơ thể mình bị vô tình chế chủ. Dù là bán thánh cảnh tiến vào nơi đây cũng không thể phi hành. Hắn lúc này như một con kiến mềm yếu đang bò trên mặt đất. Mỗi bước đi nặng như vạn tấn, lại tiến lên gần trăm bước. Tình huống đột biến, vô số cường giả dị tộc xuất hiện, ngăn cản thiên thần quân. Đúng vào lúc này, ở nơi xa xuất hiện một bóng người, khom lưng kéo cung, nhất tiễn song điêu, mũi tên kinh hoàng đâm xuyên qua không gian, với thế không thể địch nổi, dễ dàng xuyên thủng nam tử cao lớn kia. Trước khi chết, hắn vẫn không hiểu vì sao đại ca lại ra tay với hắn. Vì sao, vì sao? Liễu Vô Tà gào thét trong lòng, sát ý cuồng bạo lấp đầy lồng ngực của hắn. Hắn không muốn chờ đợi thêm một khắc nào nữa, muốn giết trở lại hoang cổ thần vực, tìm hắn hỏi cho rõ ràng. 30 vạn năm đã qua, hắn còn sống sao? Đường huynh, bên kia có rất nhiều thi thể, pháp tắc trong cơ thể bảo tồn hoàn hảo, khác biệt với những hài cốt ở dị vực chiến trường, mỗi một bộ thi thể ở đây đều sống động như thật. Chúng ta phát đạt rồi, tùy tiện luyện hóa một tôn là có thể đột phá đến á thánh cảnh. Ngay khi Liễu Vô Tà đang đắm chìm trong ký ức, một giọng nói đột ngột bất ngờ đánh thức hắn khỏi những ký ức phủ đầy bụi. Thu liễm tâm tình, ánh mắt Liễu Vô Tà hướng về phía nguồn thanh âm, nhìn thấy 7, 8 nam tử trẻ tuổi đang chạy tới từ một ngọn núi ở nơi xa. Thi thể, nghe thấy hai chữ thi thể, Liễu Vô Tà nghĩ ngay đến Thiên Thần Quân, Tu La Tràng, Dị Cảnh Cốc, hay Vọng Thanh Sơn, những di hài Thiên Thần Quân kia từ lâu đã không còn pháp tác trong cơ thể. Chỉ còn lại một bộ thể xác, coi như luyện hóa cũng không chiếm được gì, bọn hắn chỉ là di hài mà thôi. Nghiêm chỉnh mà nói thì giống như một tôn hóa thạch hình người. Qua đoạn đối thoại vừa rồi không khó để nghe ra, những thi thể mà bọn hắn phát hiện có pháp tắc hoàn chỉnh, giống như mới chết đi không lâu, nếu mang những thi thể như vậy ra ngoài, giá trị có thể tưởng tượng được, thậm chí có tiền cũng không mua được. Dựa vào những gì Liễu Vô Tà biết về Thiên Thần Quân, tu vi của mỗi một vị Thiên Thần Quân tuyệt đối vượt qua bán thánh. Tu vi của những tướng lĩnh kia còn đạt đến một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Liễu Vô Tà tăng nhanh bước chân, hướng về phía nguồn thanh âm chạy tới. Nếu đó là Thiên Thần Quân, hắn không cho phép bất cứ ai khinh nhờn, do bị áp bế bởi quy tắc thiên địa, mỗi bước đi của Liễu Vô Tà đều khiến hắn thở dốc. 7, 8 người ở nơi xa kia cũng vậy, những người đó hoàn toàn không chú ý đến sự tồn tại của Liễu Vô Tà. Từ thần thái của họ có thể thấy, dường như họ không phải từ trong hố đen truyền vào nơi đây. Giống như Liễu Vô Tà đoán, đây là thế giới trong thế giới, hẳn không chỉ có một cửa vào. Chương 4445, nội tâm xoắn xuýt. Càng đến gần thi thể, khí tức thiên thần bia phóng thích ra càng thuần hậu, khiến Liễu Vô Tà không nhịn được muốn xông lên, chịu áp bách của quy tắc nơi đây. Sau khi 8 người này đến gần những thi thể kia thì rất khó di chuyển chúng. Mỗi một bộ thi thể nặng như vạn tấn, pháp tắc trong cơ thể hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả giọng nói và dáng vẻ tướng mạo của họ cũng giống y như khi còn sống. Chúng ta cùng hợp lực nâng một cỗ thi thể lên, chỉ cần thu vào chữ vật giới chỉ, những thi thể này sẽ là của chúng ta. Liễu Vô Tà nghe được một đạo thanh âm quen thuộc, đang bắt chuyện bên cạnh mấy người. Muốn hợp lực nâng lên một cỗ thi thể, Đường Phong, lại là hắn. Liễu Vô Tà bước nhanh hơn, Vọng Hải Thành thời điểm, hắn cùng Đường Phong từng có gặp nhau, thần lộc đài bên trên lại gặp Đường Phong một mặt, cho nên đối với hắn hết sức quen thuộc. Xét từ thực lực chỉnh thể của bọn hắn mà nói, bọn hắn cũng là đỉnh cấp cường giả, thực lực tại nửa bước Á Thánh cùng Á Thánh ở giữa. Mấy tháng không thấy, thực lực Đường Phong đồng dạng tăng vọt, nếu không phải bọn hắn cố ý áp chế tu vi, đoán chừng những thiên tài này sớm đã đột phá đến Á Thánh cảnh. Đột phá Á Thánh mang ý nghĩa không cách nào rời đi dị vực chiến trường. Cho nên bọn hắn tận khả năng áp chế, chờ rời đi dị vực chiến trường sau, trở lại thiên vực lại đột phá, có thể trực tiếp đột phá đến Á Thánh nhị trọng thậm chí tam trọng. 8 người hợp lực, thành công nâng lên một cỗ thi thể, suy, ngay khi bọn hắn chuẩn bị đem thi thể thu vào chữ vật giới chỉ. Một đạo kiếm khí xen lẫn hỏa văn lóe lên rồi biến mất. Ở đây, thiên địa quy tắc cùng hoang cổ thần vực không khác nhau chút nào. Liền bán thánh cảnh đều không thể phi hành, huống chi là hư thánh cảnh. Liễu Vô Tà tế ra một tia kiếm khí, buộc bọn hắn thả xuống thi thể, còn có những người khác. Đường Phong lập tức cả kinh, không nghĩ tới ở đây trừ bọn hắn ra, lại còn có những nhân loại khác đặt chân. Bọn hắn hao tốn thời gian rất lâu, lúc này mới tìm được cửa vào thế giới trong thế giới. Vừa đến nơi đây không bao lâu, chỉ lát nữa là phải thành công, lại bị người đánh gãy, khiến bọn hắn vô cùng tức giận. Nơi này thiên địa quy tắc có thể so với hoang cổ thần vực. Liễu Vô Tà sử dụng vạn kiếm nhất hòa, vẫn là để bọn hắn ý thức được nguy cơ mãnh liệt. Rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là thả xuống thi thể, tránh đi công kích của kiếm khí. Suy suy suy, kiếm khí rơi vào chỗ bọn hắn vừa rồi đứng yên, trên mặt đất lưu lại một đạo kiếm ấn nhàn nhạt. 8 người cùng nhau hướng Liễu Vô Tà nhìn qua, trên mặt mỗi người toát ra vẻ nghi hoặc. Liễu Vô Tà thi triển thiên diện thuật, cũng không lộ ra chân dung, nhưng kiếm khí vừa rồi hắn sử dụng, lại không cách nào che chắn. Người là Liễu Vô Tà, người lên tiếng trước nhất chính là Đường Phong, nửa năm trước hắn đi bên trong tam vực điều tra chuyện thất đệ, cho nên hiểu khá rõ về Liễu Vô Tà. Bị bọn hắn nhận ra là chuyện trong dự liệu, lúc này Liễu Vô Tà triệt tiêu thiên diện thuật, lộ ra dung mạo nguyên bản, Cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, tám người ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà vừa có cảnh giác, vừa có hưng phấn. Liễu Vô Tà, thật không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp phải. Thực sự là trời cũng giúp ta. Đường Nguyên đứng tại Đường Phong bên người, âm chắc chắc nói, Liễu Vô Tà sững sờ. Chuyện chính mình thiết kế giết chết Phục Mặc, lại lợi dụng dược giết chết Tôn Hao tám người, sớm đã lưu truyền sôi sùng sục, toàn bộ dị vực chiến trường cơ hồ không ai không biết. Không người không hiểu, bao gồm việc hắn đánh giết đỉnh cấp hư thánh cảnh giống như lấy đồ trong túi. Theo lý thuyết, bọn hắn nhìn thấy chính mình, hẳn là sợ mới đúng, vì sao bọn hắn chấn định như thế? Chẳng lẽ chuyện dị vực chiến trường phát sinh, bọn hắn đều không rõ tình hình? Đoán chừng trước khi thiết kế giết chết Phục Mặc, mấy người bọn hắn liền đi tới khu vực biên giới dị vực chiến trường, một mực tìm kiếm thế giới trong thế giới, lúc này mới bỏ lỡ rất nhiều sự việc phát sinh ở dị vực chiến trường. Liễu Vô Tà rất nhanh nghĩ rõ ràng nguyên nhân trong đó. Dị vực chiến trường to lớn vô cùng, rất nhiều tu sĩ ưa thích đến những địa phương cực kỳ nguy hiểm để lịch luyện, hy vọng có thể tìm được một chút bảo vật hiếm thấy. Đây là chiến trường chính, tùy tiện tìm được một kiện thần binh lợi khí để lại từ trước, đưa đến bên ngoài, cũng đủ để trấn áp hết thảy. Bọn hắn vận khí không tệ, tìm kiếm 2 tháng, lúc này mới thành công tìm được lối vào thế giới trong thế giới. Chỉ là bọn hắn khác biệt với Liễu Vô Tà, Liễu Vô Tà xuyên qua hắc động, chỉ dùng thời gian trong chốc lát liền đến nơi đây, còn bọn hắn đi ước chừng hơn nửa tháng, mới thuận lợi đến tòa đại lục hoang vu này. Liễu Vô Tà dò xét 8 người, ngoại trừ Đường Phong và Đường Nguyên, 6 người khác hắn không quen thuộc lắm, nhưng cơ bản biết lai lịch của bọn hắn. Người đứng bên trái Đường Phong là Phục Cửu, thiên kiêu của Phục gia, con trai thứ 9 của gia chủ Phục gia. Người này khí tức mịt mờ, không hề thua kém Đường Phong, địa vị cùng Đường Phong ngang nhau. Hai người đứng sau lưng Đường Phong, một người là Cung Vực, thiên kiêu của Cung gia, một người là Nghiêm Phú, thiên kiêu của Nghiêm gia. Trừ cái đó ra, hắn còn thấy một khuôn mặt quen thuộc, người này có tướng mạo giống hệt quốc chủ Tôn Ngọc của Màn Đêm Đế Quốc. Hắn hẳn là Tôn Nhất Phàm, đích hệ tử tôn của Tôn Ngọc. Người này thiên phú cực cao, mới có mười mấy tuổi, đã đột phá đến hư thánh cảnh, năm nay cũng bất quá khoảng 16 tuổi. Liền vấn đỉnh cấp hư thánh, bất luận là thiên phú hay là thực lực đều viễn siêu những thiên chi kiêu tử khác. Hai người còn lại Liễu Vô Tà không biết, cũng hẳn là cường giả của ngũ đại thế lực, chỉ là địa vị không bằng 6 người kia. Trước khi mở ra duy tân lịch luyện, tông môn liền trình lên danh sách đệ tử tham gia của các đại tông môn. Sư bá đã sớm đề cập với hắn về chuyện danh sách, người nào cần thiết phải chú ý. Mấy người trước mắt sư bá từng nói tới trọng điểm, dặn dò gặp phải bọn hắn nhớ lấy cẩn thận. 8 người rất nhanh đạt tới nhất trí, cấp tốc vây Liễu Vô Tà lại, để tránh hắn chạy trốn. Liễu Vô Tà không vội động thủ, mà là cười tủm tỉm nhìn bọn hắn. Liễu Vô Tà, thất đệ của ta có phải bị ngươi giết chết hay không? Không ai trả lời Liễu Vô Tà. Đường Nguyên băng lãnh hỏi, hắn muốn biết Đường Thước, thất đệ của hắn có phải bị Liễu Vô Tà giết chết hay không? Là, Liễu Vô Tà gật đầu, thừa nhận Đường Thước bị chính mình giết chết, chính tay nghe được thất đệ bị Liễu Vô Tà giết chết. Đường Phong và Đường Nguyên quanh thân nổ bắn ra sát ý cực mạnh, khí tức hoảng sợ quét ngang mà ra. Nếu không phải thiên địa quy tắc ở đây tương đối cường hoành, chỉ dựa vào khí thế của bọn hắn cũng đủ để san bằng phương viên trăm dặm. Một bên Tôn Nhất Phàm không khỏi nhíu mày, Liễu Vô Tà quá bình tĩnh đến mức khiến bọn hắn có chút sợ. Theo lý thuyết, đối mặt bát đại cường giả như bọn hắn, liền xem như Á Thánh sơ kỳ cũng không dám cướp kỳ phong mang, vậy Liễu Vô Tà tự tin đến từ đâu? Vụ tập kích doanh địa của ngũ đại thế lực có phải là ngươi làm hay không? Nghiêm Phú lúc này mở miệng hỏi. Ngũ đại thế lực ở chính giữa tam vực đóng quân số lượng lớn cường giả, mục đích muốn chiếm lấy Thánh Long Thần Lâu, kết quả trong vòng một đêm bị người tàn sát hầu như không còn. Mặc dù không gây ra quá nhiều tổn hại cho ngũ đại thế lực, nhưng để danh dự của bọn hắn bị tổn thất to lớn, ngũ đại thế lực có lúc nào bị thua thiệt như vậy đâu? Là, Liễu Vô Tà vẫn trả lời một chữ, trong giọng nói lộ ra một tia đùa cợt. Đã ngươi thừa nhận, vậy ngươi còn không ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói? Ta biết thực lực ngươi rất mạnh, nhưng chúng ta 8 người cũng là đỉnh cấp hư thánh cảnh, bằng ngươi một người, hôm nay đừng nghĩ còn sống rời đi. Cung Vực lúc này mở miệng, quanh thân sát ý phun trào. Tôn Nhất Phàm không nói chuyện, ánh mắt dò xét Liễu Vô Tà. Từ trên người Liễu Vô Tà, hắn cảm nhận được một cỗ áp lực trước đó chưa từng có. Các ngươi hỏi xong chưa? Liễu Vô Tà một mặt hài hước hỏi 8 người. Nếu hỏi xong rồi, ta có thể tiễn các ngươi lên đường. Liễu Vô Tà không muốn cùng bọn hắn nói nhảm quá nhiều, chờ giết bọn hắn xong lại đem những thiên thần này quân chôn. Mặc dù nhục thân của bọn hắn bảo tồn hoàn hảo, thể nội chứa đựng số lượng lớn thiên địa quy tắc chi lực, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc luyện hóa chúng. Thực sự là buồn cười, chỉ bằng ngươi cũng vọng tưởng đánh chết chúng ta. Người đứng sau Tôn Nhất Phàm ngang tàng ra tay, người này không giống như đệ tử của Màn Đêm Đế Quốc, mà giống một người hộ đạo hơn, chủ yếu là bảo vệ an toàn cho Tôn Nhất Phàm. Sau khi tiến vào dị vực chiến trường, hắn một mực đi theo bên cạnh Tôn Nhất Phàm, gặp phải tình huống đột phát sẽ do hắn ra tay. Nam tử tiến quân thần tốc, trường kiếm trong tay run lên, Ở đây thiên địa quy tắc có thể so với hoang cổ thần vực. Một kiếm này của hắn nhìn như rất mạnh, thực tế tạo thành dao động rất yếu ớt, kiếm khí rất đủ, phát ra tiếng rít lạnh lùng. Liễu Vô Tà đứng bình tĩnh tại chỗ, tùy ý để trường kiếm của hắn đâm về phía mình. Những người khác không ra tay, một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà, muốn biết hắn sẽ tránh một kiếm này như thế nào. Ai ngờ, từ đầu đến cuối Liễu Vô Tà liền không có ý định tránh đi. Đối phó loại hư thánh cảnh này, chỉ dựa vào nhục thân liền có thể một quyền đánh nổ hắn. Không nhượng chút nào, ngay khi trường kiếm cách mình chỉ còn ba bước, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng trà chân phải, một đạo thổ thuẫn vô hình lăng không hiện lên, ngăn ở phía trước trường kiếm. Trường kiếm nhẹ nhõm xuyên qua thổ thuẫn, kỳ quái là, khi xuyên thấu một nửa thì đông lại, bị thổ thuẫn kẹt ở trong đó, bất luận hắn hướng phía trước đâm hay lui về phía sau. Trường kiếm đều không nhúc nhích, Liễu Vô Tà còn chưa ra tay, vẻn vẹn chỉ dậm chân, liền chế trụ tiến công của đỉnh cấp hư thánh cảnh, khiến sắc mặt Đường Phong mấy người đại biến. Bọn hắn đoán được Liễu Vô Tà rất mạnh, nhưng không nghĩ rằng mạnh đến mức có thể tùy ý chấn sát đỉnh cấp hư thánh cảnh. Nếu biết hành động của Liễu Vô Tà tại dị vực chiến trường, có lẽ bọn hắn đã không dám lớn lối như vậy, có lẽ khi nhìn thấy Liễu Vô Tà, đã sợ đến mức nhấc chân chạy. Chỉ có chút thủ đoạn này, cũng vọng tưởng giết ta. Liễu Vô Tà cười lạnh một tiếng, tay phải nhẹ nhàng gảy lên trường kiếm, một cỗ khí tức nóng ran xuyên qua trường kiếm, trong nháy mắt lan tràn đến trên thân thể nam tử kia. Vô tận hỏa văn xông vào thân thể hắn, khiến hắn trong nháy mắt biến thành một hỏa nhân, tràng diện vô cùng kinh khủng, ai cũng không biết Liễu Vô Tà đã làm điều đó như thế nào. A, nam tử phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hỏa văn chỉ dùng khoảng nửa hơi thở, liền đốt cháy hắn không còn một mống, hóa thành một đoàn tro tàn. Phương thức giết người khủng bố như vậy khiến bảy người còn lại sắc mặt đại biến. Trên mặt mỗi người tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, vừa rồi bọn hắn còn đủ loại kêu gào, nghĩ ra hàng trăm cách giày vò Liễu Vô Tà, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, thái độ của bọn hắn đã xuất hiện nghịch chuyển kinh ngạc. Ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà không còn khinh thị như trước, mà thay vào đó là vẻ kiêng kỵ. Bảy người còn lại liếc nhau, bọn hắn không biết phải làm sao, đào tẩu hay tiếp tục giao thủ. Đào tẩu, bọn hắn không cam lòng, mỗi một di hài ở đây đều ẩn chứa thiên địa quy tắc siêu việt bán thánh cảnh. Nếu có thể mang về thành công, mang ý nghĩa có thể để cho thực lực tổng hợp của tông tộc đề thăng một mảng lớn, thậm chí có thể sinh ra số lượng lớn cường giả bán thánh. Quan trọng hơn, tru sát Liễu Vô Tà là nhiệm vụ của bọn hắn. Trước khi đi, các đại tông tộc thế lực liên tục dặn dò, nhất định phải đánh giết Liễu Vô Tà. Bảy người rất xoắn suýt, không biết nên lựa chọn như thế nào. Chương 4446, cưỡng ép đột phá. Tên đã trên dây, bọn hắn đã không có cơ hội lựa chọn. Coi như bọn hắn muốn chạy trốn, Liễu Vô Tà cũng sẽ không để bọn họ đi. Các ngươi cùng lên đi, như vậy khi lên đường sẽ có người làm bạn. Liễu Vô Tà tế ra Mặc Ảnh kiếm, ánh mắt lạnh như băng quét về phía bảy người còn lại. Ngoại trừ Tôn Nhất Phàm và Đường Phong, mấy người khác rất khó uy hiếp được hắn. Những thiên kiêu có thể đứng ở đây, ai mà không phải là một thiên tài vạn người không được. Trải qua không biết bao nhiêu trận chiến lớn nhỏ, vượt cấp khiêu chiến là chuyện bình thường đối với bọn hắn. Liễu Vô Tà, ngươi quá ngông cuồng, cho rằng giết chết một người là đối thủ của chúng ta sao? Hôm nay liền để ngươi biết cái gì mới thật sự là thiên tài. Trong ánh mắt Đường Nguyên lộ ra vẻ hung ác, cái chết của thất đệ đã đả kích hắn rất lớn, kiện binh khí này ngươi hẳn là nhận ra chứ. Đối mặt Đường Nguyên nóng nảy, Liễu Vô Tà tiện tay ném ra một kiện binh khí, chính là binh khí của Đường Túc. Nhìn kiện binh khí quen thuộc, cơ thể Đường Phong và Đường Nguyên khẽ giật mình, sau đó toàn thân run rẩy, không biết là kích động hay phẫn nộ, binh khí của nhị ca tại sao lại ở trong tay ngươi? Sắc mặt Đường Nguyên đột biến, kiện binh khí Liễu Vô Tà sử dụng chính là bội kiếm của nhị ca Đường Túc. Trước đây phụ thân đã luyện chế cho mỗi người trong bảy huynh đệ bọn họ một thanh thần binh lợi khí. Trường kiếm Đường Túc sử dụng rất đặc thù, cả vỏ kiếm được tạo dựng từ bảo thạch màu xanh sẫm. Ngươi giết nhị đệ, Đường Phong rất tỉnh táo. Nếu binh khí của Đường Túc rơi vào tay Liễu Vô Tà, chỉ có một khả năng, nhị đệ đã chết, ngươi cũng không ngốc, nếu biết ta giết Đường Túc, vậy bây giờ các ngươi có thể đồng loạt ra tay rồi chứ? Liễu Vô Tà không muốn lãng phí thời gian, muốn bọn hắn đồng loạt ra tay, chờ đánh giết bọn hắn xong sẽ lấy đi di hài của những thiên thần này, sớm ngày trở về dị vực chiến trường. Nếu dị tộc biết lai lịch của thiên thần bia, khi trấn vực môn xuất hiện, chắc chắn sẽ phát động phản công mãnh liệt. Nếu hắn không ở đó, ba thành trì dị tộc chắc chắn sẽ tấn công hợp thành. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều người vô tội chết vì hắn. Tôn huynh, Nghiêm huynh, Cung huynh, Phục huynh, kẻ này thực lực cực mạnh, chúng ta cần cùng nhau liên thủ mới có cơ hội tru diệt hắn. Tất cả mọi người đừng giấu nghề, chờ giết hắn xong chúng ta sẽ chia cắt bảo vật trên người hắn. Đường Phong biết, chỉ dựa vào hai huynh đệ hắn rất khó đánh giết Liễu Vô Tà. Vẫn cần mượn sức mạnh của những người khác, Liễu Vô Tà đã giết hai người trong Đường gia thất tử. Đường Phong và Đường Nguyên chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định. Những người khác thì khác. Liễu Vô Tà chỉ tập kích doanh địa của ngũ đại thế lực, cũng không đánh giết thành viên nòng cốt của bọn hắn. Liễu Vô Tà vừa rồi đánh chết cường giả của Màn Đêm Đế Quốc, Tôn Nhất Phàm chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định. Đường huynh yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nếu không trừ diệt Liễu Vô Tà, sớm muộn cũng là một mầm tai họa. Phục Cửu, Nghiêm Phú và Cung Vực nhau nhau tỏ thái độ, gia tộc có lệnh, vô luận như thế nào cũng phải đánh giết Liễu Vô Tà. Đã như vậy, vậy chúng ta đồng loạt ra tay, ta không tin tiểu tử này có thể đồng thời ngăn cản được tiến công của 7 người chúng ta. Nhận được hồi đáp của bọn hắn, Đường Phong chút được gánh nặng, hắn rất lo lắng những người này sẽ vứt bỏ Đường ra vào thời khắc mấu chốt. Không đợi Đường Phong nói hết lời, Liễu Vô Tà đã xuất thủ trước, Mặc Ảnh kiếm trong tay hắn chém xéo ra ngoài, lại là Vạn Kiếm Nhất Hòa, Trảm Thiên kiếm quyết phối hợp hỏa văn, tạo thành một kiếm kinh thế, chịu sự áp chế của thiên địa quy tắc, một kiếm này của Liễu Vô Tà ngay cả gợn sóng cũng không sinh ra. Không chút nào ảnh hưởng đến uy lực, cảnh giới của hắn bị áp chế, 7 người đối diện cũng không khá hơn chút nào, mỗi một chiêu mỗi một thức đều phổ thông đến cực điểm. Đủ loại chiêu thức hoa lệ ập đến Liễu Vô Tà, chân đạp tiêu giao bộ, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, Liễu Vô Tà khóa chặt mục tiêu là Nghiêm Phú, trong 7 người, thực lực của hắn thấp nhất, trước tiên chu sát một kẻ, còn lại sẽ từ từ bào chế bọn hắn, Tôn Nhất Phàm tốc độ cực nhanh, còn nhanh hơn Liễu Vô Tà mấy phần, khi Liễu Vô Tà xuất kiếm, kiếm khí của y đã bước đến phụ cận Liễu Vô Tà. Kiếm thật nhanh, Liễu Vô Tà thầm giật mình, 7 người này không một ai là hạng lương thiện, người nào cũng là cường giả đỉnh cấp, có năng lực vượt cấp khiêu chiến, rơi vào đường cùng, Liễu Vô Tà lựa chọn tránh đi, để tránh bị Tôn Nhất Phàm đâm trúng, y lặng lẽ tế ra không gian tổ phù, phong tỏa bốn phía, để tránh bọn hắn đào tẩu, chịu chế của quy tắc, mỗi người không cách nào điều động chủ thần vực, chỉ có thể dựa vào bản thân giao chiến, diện tích phong ấn của không gian tổ phù cực kỳ có hạn, chỉ có thể hạn chế phạm vi hoạt động của bọn họ. Âm Dương Độc Trưởng, Liễu Vô Tà lúc này tế ra Âm Dương Độc Trưởng, độc nguyên kinh khủng như thủy triều, điên cuồng lan tràn ra bốn phía. Liễu Vô Tà, ngươi cái tên tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, đường đường là tu sĩ nhân tộc, thế mà tu luyện âm dương độc nguyên loại ác độc chi thuật này. Đường Nguyên chửi ầm lên, huynh đệ bọn họ từng ăn thiệt thòi vì âm dương độc nguyên. Ngày đó tại Vọng Hải Thành, bọn hắn trúng hai trưởng, bị âm dương độc nguyên ăn mòn, suýt nữa thân tử đạo tiêu, khó trách bọn hắn nhìn thấy âm dương độc nguyên thì hoảng sợ. Mấy người khác mặc dù chưa thấy âm dương độc nguyên, nhưng đã sớm nghe nói về trận chiến Vọng Hải Thành, ngay cả đỉnh cấp hư thánh cảnh cũng không ngăn cản nổi sự ăn mòn của âm dương độc nguyên, nên nhao nhao lui về phía sau, nực cười, có thể giết các ngươi chính là thuật pháp tốt nhất. Liễu Vô Tà cười lạnh một tiếng, lần nữa giơ Mặc Ảnh kiếm lên, kiếm khí hoảng sợ phóng xuất ra hỏa vũ kinh người, xen lẫn từng trận gió lốc, tạo thành kiếm chi thần vực đặc biệt, khiến 7 người sắc mặt đại biến, bình tĩnh nhất chỉ có Tôn Nhất Phàm, đối diện với một kiếm kinh thế hãi tục này của Liễu Vô Tà. Thần kiếm trong tay y nhẹ nhàng đong đưa, không gian chung quanh như dòng nước, chặn lại kiếm thế của Liễu Vô Tà, lấy nhu thắng cương, lấy yếu thắng mạnh, Tôn Nhất Phàm này thật không đơn giản, kiếm đạo của y còn trên ta, Liễu Vô Tà âm thầm nói, thủ đoạn Tôn Nhất Phàm triển lộ ra vượt xa Đường Phong và mấy người kia. Đáng sợ nhất là, Tôn Nhất Phàm vẫn là người trẻ nhất trong số họ, tiếp tục trưởng thành tựu tương lai bất khả hạn lượng, đột phá đến bán thánh cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Màn đêm đế quốc không bao giờ thiếu tài nguyên, bây giờ lại là thế lực mạnh nhất trên vực, Tôn Nhất Phàm chỉ là một trong những thiên kiêu tương đối ưu tú. Liễu Vô Tà không muốn dây dưa cùng bọn hắn, lúc này tế ra Long Cốt Cấm Vực, chịu áp chế của thiên địa quy tắc, diện tích che phủ của Long Cốt Cấm Vực 10 phần có hạn, không thể bao phủ toàn bộ 7 người, đối phó một hai người trong đó thì vẫn dư xài. Khi long hồn được sử dụng, thiên địa chi lực hoảng sợ cuốn tới, tốc độ hành động của 7 người bị ngăn trở đáng kể. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà tế ra mảnh vụn thần bí, y cần mau chóng giải quyết mấy người, tế ra Hắc Tử, chắc chắn có thể mau chóng kết thúc chiến đấu, y muốn biết thực lực chân chính của mình đạt đến trình độ nào. Không tốt, Phục Cửu và Nam Tử bên cạnh y bỗng cảm giác không ổn. Hai mảnh vụn thần bí tựa như điện thiểm lưu tinh, xuất hiện trước mặt bọn họ trong khoảnh khắc, muốn tránh né đã không kịp. Mảnh vụn thần bí dường như không chịu áp chế của thiên địa quy tắc nơi này. Suy suy, mảnh vụn thần bí nhẹ nhàng xuyên thủng ngực bọn họ, hai cái lỗ lớn lộ ra trước mặt mấy người. TTT, Đường Phong, Nghiêm Phú và mấy người cung vực nhịn không được hít sâu một hơi. Chỉ trong chốc lát, Liễu Vô Tà đã chém giết mấy người, khiến sắc mặt những người còn lại cực kỳ khó coi, ngay cả Tôn Nhất Phàm cũng mất đi vẻ bình tĩnh, cảm thụ sinh cơ trong cơ thể không ngừng trôi qua, Phục Cửu sợ đến trắng bệch cả mặt, y còn không muốn chết, càng không muốn chết ở chỗ này. Khoảng cách Á Thánh Cảnh chỉ còn một bước, vì sao y lại gặp phải Liễu Vô Tà quái thai này? Y nhịn đến khi lịch luyện kết thúc, y có thể leo lên cảnh giới mới, trở thành Á Thánh Cảnh trẻ nhất trong tông tộc, từ đó nhất phi trùng thiên. Bịch, thân thể hai người ngã xuống đất không dậy nổi, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Liễu Vô Tà thu hồi mảnh vụn thần bí, tiếp tục ôn dưỡng. Tôn Nhất Phàm, Đường Phong, Đường Nguyên, Cung Vực và Nghiêm Phú liếc nhìn nhau, trong mắt nhau lộ ra vẻ kiêng dè nồng nặc. Giao chiến bình thường, chúng ta không phải đối thủ của y. Thanh âm của Tôn Nhất Phàm vang lên bên tai bốn người. Bốn người thần thức truyền âm, Liễu Vô Tà không biết bọn họ đang trò chuyện gì, nhưng có thể thấy bọn họ 5 người bây giờ 10 phần khẩn trương. Đối mặt sinh tử, dù là thiên kiêu đỉnh cấp, có mấy ai có thể thản nhiên đối mặt. Tôn huynh đệ, ngươi có biện pháp gì? Ánh mắt Nghiêm Phú rơi vào mặt Tôn Nhất Phàm, tuổi y nhỏ nhất, nhưng sức chiến đấu mạnh nhất trong số họ, nhiều khi bọn họ phải nghe theo sự an bài của Tôn Nhất Phàm. Muốn đánh giết Liễu Vô Tà, chỉ có một biện pháp, có người cưỡng ép đột phá đến Á Thánh cảnh, bằng vào thế của Á Thánh, có thể nghiền ép y. Thanh âm Tôn Nhất Phàm vang lên lần nữa, vừa nói xong, bốn người lâm vào trầm mặc, không phải họ không nghĩ tới việc cưỡng ép Song Quan đột phá đến Á Thánh cảnh, nhưng chỉ có một kết quả, vĩnh viễn bị vây ở dị vực chiến trường, không thể rời đi. Trước kia tông tộc xác thực phái không ít người vào, phần lớn là tộc nhân cả đời không thể đột phá đến Á Thánh cảnh, để họ mượn nhờ hoàn cảnh đặc biệt của dị vực chiến trường để hoàn thành thuế biến, sau này phục vụ gia tộc, tỉ như Tôn Hao, Đường Tuấn là như vậy. Bọn họ 5 người còn quá trẻ, tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có hy vọng đột phá đến bán thánh cảnh, chắc chắn không muốn vĩnh viễn lưu lại dị vực chiến trường. Khó trách bọn họ 5 người tập thể trầm mặc, ai cũng không muốn đột phá đến Á Thánh cảnh. Liễu Vô Tà mặc dù không biết bọn họ vừa nói gì, nhưng dựa vào nét mặt của bọn họ, không khó thấy họ đang làm một quyết định chật vật. Đại ca, để ta đột phá đến Á Thánh cảnh, Đường gia có đại ca là đủ rồi. Đường Nguyên lúc này đứng ra, nguyện ý cưỡng ép đột phá đến Á Thánh cảnh, bằng vào ưu thế cảnh giới có thể trấn áp Liễu Vô Tà. Không được, vẫn là để ta đột phá đến Á Thánh cảnh. Đường Phong lúc này ngắt lời, y là đại ca, nên làm gương mẫu, đại ca cũng không cần tranh giành với ta, bất luận là thiên phú hay năng lực chủ tính chung, huynh đều hơn ta, Đường gia không thể rời bỏ huynh, cùng lắm thì sau khi đánh giết Liễu Vô Tà, ta tự hạ tu vi, dù tổn thương đến bản nguyên, chỉ cần có thể giết Liễu Vô Tà, hết thảy đều đáng giá. Đường Nguyên mang giọng điệu không cho cự tuyệt, nói với đại ca và những người khác, đột phá Á Thánh không thể rời đi, lại có thể tự hạ tu vi, nhưng sẽ thiệt hại bản nguyên chi lực, phần lớn mọi người không muốn làm vậy. Tam đệ yên tâm, chỉ cần giết Liễu Vô Tà, chờ trở lại thiên vực, ta sẽ để phụ thân tìm kiếm bảo vật chân quý nhất, bù đắp tổn thất bản nguyên chi lực của đệ. Đường Phong nói chắc như đinh đóng cột. Chương 4447, để các ngươi thất vọng. Cho tới giờ khắc này, Liễu Vô Tà rốt cuộc biết mục đích của bọn họ. Nguyên lai là dự định cưỡng ép Song Quan, đột phá đến Á Thánh cảnh, làm như vậy vô cùng nguy hiểm, một khi đột phá bị cản trở, lại gặp đại chiến, rất dễ xảy ra tình huống thần kinh thác loạn, tẩu hỏa nhập ma, việc đã đến nước này, bọn họ không còn đường lui, không làm như vậy chỉ có một kết quả, dần dần bị Liễu Vô Tà chém giết. Chúng ta ngăn chặn Liễu Vô Tà, đột phá cho Đường Nguyên thời gian. Cung Vực lúc này lên tiếng, đột phá Á Thánh cần một khoảng thời gian, trong thời gian này không được gặp bất kỳ sự quấy rầy nào. Nhất là công kích của Liễu Vô Tà, tuyệt đối không được tạo thành ảnh hưởng cho Đường Nguyên, biện pháp tốt nhất là mấy người họ kiềm chế Liễu Vô Tà. Tôn Nhất Phàm và Nghiêm Phú gật đầu, việc đã đến nước này, bọn họ chỉ có thể toàn lực ứng phó. Liễu Vô Tà nở nụ cười nghiền ngẫm, dù y khẩn cấp muốn kết thúc chiến đấu, vừa khát khao thực lực của mình được nghiệm chứng, đỉnh cấp hư thánh cảnh sớm đã không phải đối thủ của y. Nếu là tu sĩ vừa bước vào Á Thánh sơ kỳ thì sao? Liễu Vô Tà nghĩ đến Đường Nguyên, vừa vặn lợi dụng y để ma luyện bản thân thật tốt, kiểm nghiệm chiến lược chân thực của mình. Tôn Nhất Phàm, Đường Phong, Nghiêm Phú và Cung Vực bốn người đồng thời đánh tới, không hổ là thiên kiêu đỉnh cấp của các đại tông tộc. Mỗi một chiêu mỗi một thước đều tự nhiên mà thành, đổi lại chủ thần cảnh khác, không biết đã chết bao nhiêu lần. Liễu Vô Tà chân đạp tiêu giao bộ, không cùng bọn họ bày ra liều mạng tranh đấu, không thi triển âm dương độc trưởng, cũng không điều động thiên khung tẫn diệt, tương phản nhường không gian cho Đường Nguyên đột phá, luân phiên xung kích. Bốn người càng đánh càng sợ, họ phát hiện thực lực của Liễu Vô Tà sâu không thấy đáy. Bất luận họ biến chiêu như thế nào, Liễu Vô Tà đều có thể thong dong ứng đối, nhất là Tôn Nhất Phàm, chớ nhìn y tuổi không lớn lắm, đã thấy qua vô số cao thủ, nhưng khó dây dưa như Liễu Vô Tà, y gặp lần đầu, thương thương thương, công kích của họ bị Liễu Vô Tà từng cái hóa giải. Trường kiếm va chạm hình thành ánh lửa như tinh điểm, không ngừng bắn về phía bốn phía. Đường Nguyên khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển công pháp độc môn của Đường gia, khí thế quanh thân càng ngày càng thịnh, tầng mây cuồng bạo không ngừng tụ tập, thiên địa tinh khí hoảng sợ như thủy triều từ bốn phương tám hướng đánh tới. Mảnh đại lục hoang vu này vô hạn tiếp cận hoang cổ thần vực, tu luyện ở đây làm ít công to, chỉ trong chốc lát một cỗ Á Thánh chi thế kinh khủng quét ngang mà ra. Đường Nguyên cũng không ngờ mình đột phá thuận lợi như vậy, có quan hệ lớn với hoàn cảnh nơi này, bất kỳ tu sĩ nào đặt chân vào vị diện cao hơn tu vi đều nghênh đón giếng phun kỳ. Đường Nguyên lúc này là như vậy, quy tắc áp chế cường hoành, thiên địa tinh khí tinh thuần, thành công trợ giúp Đường Nguyên bước vào Á Thánh cảnh. Gợn sóng vô tận như thủy triều mênh mông cuốn lên từng lớp triều tịch, từng bước một tới gần Liễu Vô Tà, khiến áp lực của Tôn Nhất Phàm và ba người giảm đi nhiều. Đây chính là Á Thánh chi thế sao? Liễu Vô Tà thầm nghĩ, trước đây y đã gặp không ít Á Thánh, nhưng chưa thực sự giao chiến với Á Thánh, đối với sức chiến đấu của Á Thánh vẫn còn mơ hồ. Chúng ta lại dây dưa một hồi, Đường Nguyên rất nhanh sẽ hoàn thành đột phá. Đường Phong biết công pháp của Đường gia, từ trên khí tức phán đoán, nội tình của Đường Nguyên 10 phần vững chắc, dù tự hạ tu vi, thiệt hại đến bản nguyên chi lực cũng không nghiêm trọng. Bốn người tốc độ công kích đột nhiên tăng tốc, buộc Liễu Vô Tà lùi về sau, để tránh nhiễu loạn việc tu luyện của Đường Nguyên. Vạn kiếm nhất hỏa, Trảm Thiên kiếm, Mặc Ảnh kiếm trong tay Liễu Vô Tà phóng xuất ra kiếm khí kinh người. Kiếm khí màu nâu đỏ phảng phất từ trong biển máu thoát ra, tạo thành thế bài sơn đảo hải, chèn ép bốn người không thể thở dốc, bốn người sắc mặt đại biến, không ngờ Liễu Vô Tà vẫn giấu kín thực lực, không dốc toàn lực đối phó bọn họ. Đối mặt với một kiếm tuyệt thế này, bốn người không dám tranh phong, nhao nhao lui lại, tế ra chiêu kiếm của mình, hóa giải thế công của Liễu Vô Tà. Keng keng keng keng, lại là liên tiếp va chạm, bốn người đồng thời bị đụng bay mấy chục bước, lấy một địch bốn, Liễu Vô Tà vẫn chiếm thượng phong. Đường Nguyên, ngươi còn cần bao lâu? Nghiêm Phú tu vi không bằng mấy người kia, cảm giác ngũ tạng lục phủ truyền đến đau rát. Liễu Vô Tà đem hỏa văn và kiếm khí dung hợp lại với nhau, khiến uy lực kiếm khí tăng lên mười mấy lần. Bọn họ dù là hư thánh cảnh, nhưng sau khi nhiễm hỏa văn, toàn thân rất không thoải mái. Nghiêm Phú vừa nói xong, khí thế quanh thân Đường Nguyên lần nữa tăng vọt, đột phá đến Á Thánh nhất trọng hậu kỳ. Ngay trước mặt mấy người, Đường Nguyên chậm rãi đứng lên, một cỗ sát ý cuồng bạo lấy Đường Nguyên làm trung tâm, quét ngang cả tòa đại lục. Liễu Vô Tà, ngươi có thể chết. Đường Nguyên cảm tụ sức mạnh hoàn toàn mới, khiến niềm tin của y tăng gấp bội. Thấy Đường Nguyên hoàn thành đột phá, Nghiêm Phú, Cung Vực và Tôn Nhất Phàm thở phào nhẹ nhõm, coi như Liễu Vô Tà mạnh đến đâu, không thể vượt hai cấp giết người. Đường Nguyên dù sao cũng là Á Thánh nhất trọng hậu kỳ, phối hợp với tuyệt học Đường gia, Á Thánh nhị trọng tầm thường cũng chưa chắc là đối thủ của Đường Nguyên. Ngươi cho rằng ta chỉ có chút thủ đoạn này sao? Để ngươi đột phá đến Á Thánh cảnh, lại đánh giết ngươi, chỉ có như vậy mới có thể triệt để phá hủy đạo tâm của các ngươi, để bọn họ vĩnh thế lâm vào trầm luân. Khóe miệng Liễu Vô Tà hiện lên nụ cười tà, lời này vừa nói ra, năm người trong lòng lộp bộp một tiếng, hồi tưởng lại cuộc giao chiến vừa rồi, Liễu Vô Tà dường như không tế ra sát chiêu, chẳng lẽ y thực sự cố ý để Đường Nguyên đột phá đến Á Thánh cảnh? Đổi lại người khác, chắc chắn nghĩ mọi cách ngăn cản, vì sao Liễu Vô Tà vừa rồi chiến đấu lại đi bộ nhàn nhã, hoàn toàn không có sự khẩn trương của chiến sinh tử, nói bậy nói bạ, xem ngươi một hồi còn mạnh miệng được thế nào? Đường Nguyên chế giễu, cho rằng Liễu Vô Tà đang hồ ngôn loạn ngữ, hư thánh cảnh và Á Thánh cảnh hoàn toàn không phải là thứ tốt. Giữa hai bên cách một khoảng cách như hào trời, coi như Liễu Vô Tà sức chiến đấu mạnh đến đâu, cũng không phải đối thủ của Á Thánh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vừa mới nói xong, Đường Nguyên cầm trong tay thần kiếm, huyễn hóa ra từng đạo kiếm ảnh, chiến lược thẳng tắp tăng vọt, liền Tôn Nhất Phàm bây giờ đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Liễu Vô Tà, chết đi cho ta. Đường Nguyên hận không thể đem Liễu Vô Tà chém thành muôn mảnh. Hắn không chỉ có giết chết thất đệ, mà nhị ca cũng bị hắn giết chết. Chỉ có chém giết Liễu Vô Tà, mới có thể chết thay nhị ca cùng thất đệ báo thù. Chúng ta đồng loạt ra tay. Tôn Nhất Phàm luôn cảm giác có gì đó là lạ, nhưng lại không nói ra được. Nói một tiếng, mấy người khác cấp tốc đuổi kịp. Tứ đại đỉnh cấp hư thánh, phối hợp một tôn Á Thánh sơ kỳ, hình thành chiến lực, đủ để ngăn chặn Á Thánh nhị trọng công kích, lại dùng để đối phó một cái nho nhỏ chủ thần cảnh. Đối mặt bọn hắn năm người trấn áp thô bạo, Liễu Vô Tà thờ ơ, vẫn không tế ra Thiên Khung Tẫn Diệt, nắm chặt Mặc Ảnh kiếm, điều động Thánh Huyền khí, thể nội truyền đến tiếng sấm rền vang, tựa như một tôn nộ long ngủ say đang chậm rãi thức tỉnh. Phía trước giao chiến, Liễu Vô Tà chỉ vận dụng ba thành sức mạnh, đây mới là thực lực chân chính của hắn, mười thành sức mạnh đổ ra, giống như hoàng hà vỡ đê, biển cả gào thét, thần long thức tỉnh, khí lưu mênh mông thổi đến bọn hắn năm người không mở mắt ra được. Lực lượng thật đáng sợ. Hắn ẩn tàng thật sâu, Nghiêm Phú một mặt không dám tin nói, Liễu Vô Tà triển lộ ra sức mạnh, đã không thua kém Đường Nguyên, thậm chí còn hơn, Tôn Nhất Phàm bọn người rốt cuộc minh bạch, từ đầu đến cuối, Liễu Vô Tà một mực dùng tâm thái mèo vờn chuột chơi với bọn hắn. Đường Nguyên giống như nhận lấy một loại kích động nào đó, không muốn mạng giết hướng Liễu Vô Tà, bây giờ tất cả hy vọng đều rơi vào trên người hắn. Nếu không thể đánh giết Liễu Vô Tà, bọn hắn cũng phải chết ở nơi đây, cho dù là đồng quy vu tận, cũng muốn đánh giết Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà đồng dạng đang thử thăm dò, muốn biết mình có thể ngăn cản được Á Thánh xung kích hay không. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, trong một phần ngàn nháy mắt, hai người hung hăng đánh tới cùng một chỗ, trái lại Đường Phong còn có Tôn Nhất Phàm bọn hắn, thế mà không xen tay vào được. Dạng cấp bậc chiến đấu này, không phải hư thánh cảnh có thể tham dự. Ầm ầm, trong phút chốc ngắn ngủi, hai người giao chiến mấy trăm chiêu, mỗi một lần va chạm giống như kinh lôi vang dội, chấn động đến mức màng nhĩ bọn hắn cảm giác đau đớn. May mắn nơi này thiên địa quy tắc có thể so với hoang cổ thần vực. Nếu như tại dị vực chiến trường, xung kích vừa rồi đủ để khiến phương viên vài trăm dặm lâm vào một mảnh hỗn độn. dẫn đến thiên địa sụp đổ. Xoạt xoạt xoạt, hai người đồng thời lùi lại ra ngoài. Xét trên tình huống, Liễu Vô Tà hơi kém một chút, Đường Nguyên là á thánh cảnh, bất luận là khí thế hay thánh huyền khí đều mạnh hơn Liễu Vô Tà. T, Đường Phong, Nghiêm Phú, còn có Cung Vực, mấy người hít sâu một hơi, vẻ mặt ngưng trọng trong đôi mắt càng ngày càng nghiêm trọng. Không có khả năng, sao có thể như vậy? Hắn bất quá chủ thần cảnh, làm sao có thể ngăn cản được á thánh cảnh xung kích? Nghiêm Phú giống như phát điên, hắn không rõ, cũng không hiểu, từ xưa đến nay, á thánh cao cao tại thượng, ngoại trừ bán thánh, tuyệt đối là nhân vật hàng đầu thiên vực. Liễu Vô Tà run cánh tay một cái, cảm giác tê dại rất nhanh tiêu thất, nhìn như hắn rơi vào hạ phong, trên thực tế Liễu Vô Tà muốn áp Đường Nguyên một đầu. Hắn lần đầu cùng á thánh giao chiến, rất nhiều chỗ còn chưa thích ứng, theo chiến đấu không ngừng xâm nhập, hắn tin mình tuyệt đối có thể áp chế lại á thánh sơ kỳ. Coi như không thể đánh giết hắn, cũng đủ để sống sót từ trong tay hắn. Á thánh cảnh, không gì hơn cái này, các ngươi vẫn nên lấy ra bản lĩnh giữ nhà đi, bằng không các ngươi liền không có cơ hội. Liễu Vô Tà nói xong, tay phải chỉ hướng thương khung, đây là tức mở đầu của thiên khung tẫn diệt, một khi tế ra, phương viên mấy trăm mét sẽ san thành bình địa, thân thể của bọn hắn sẽ tiếp nhận vô tận hỏa vũ còn có công kích từ thiên thạch. Cho dù là á thánh cảnh, cũng không chống đỡ được bao lâu. Đại ca, ta áp chế tiến công của hắn, nếu quả thật không địch lại, bốn người các ngươi nghĩ cách đào tẩu, ta sẽ cùng hắn đồng quy vu tận. Trên mặt Đường Nguyên hiện lên vẻ quyết tuyệt, Liễu Vô Tà cường đại đã khiến bọn hắn cảm nhận được sợ hãi. Tùy ý Liễu Vô Tà trưởng thành tiếp, chính là ác mộng của ngũ đại thế lực, dù cho phải liều mạng đồng quy vu tận, cũng muốn lưu Liễu Vô Tà lại dị vực chiến trường. Tam đệ, nghe được tam đệ nói như vậy, Đường Phong lộ vẻ đau lòng, hắn là đại ca, xảy ra sự tình lẽ ra phải do hắn gánh chịu. Tôn Nhất Phàm, Nghiêm Phú, Cung Vực bọn hắn nghe rõ mồn một, mỗi người cắn chặt răng, đã làm tốt chuẩn bị rút lui, muốn cùng ta đồng quy vu tận, chỉ sợ làm các ngươi thất vọng. Liễu Vô Tà cười, cười đến mức vô cùng sán lạn, kể từ sau khi chủ thần chịu đến ảnh hưởng của ma tâm, sát lục chi tâm không hề giảm bớt, chỉ là ý thức của hắn tương đối thanh tỉnh, không lọt vào ma tâm ăn mòn. Theo thời gian trôi qua, áo năng lượng của kim thải hạ hao hết, chủ thần của hắn triệt để bị ma tâm chiếm giữ, từ nay về sau, biến thành ma đầu không có nhân tính. Nói xong, tay phải đột nhiên cắt xuống, giờ khắc này, thương khung tách ra, vô tận hỏa vũ từ trên trời giáng xuống, phảng phất muốn bao phủ phiến thiên địa này. Chương 4448, Bay Nô. Thấy được thực lực sơ cấp á thánh cảnh, Liễu Vô Tà đã hiểu rõ trong lòng, không cần thiết tiếp tục dây dưa với bọn hắn, mau chóng tốc chiến tốc thắng. Hỏa vũ hoảng sợ, xen lẫn thiên thạch vô tận, từ thương khung rơi xuống, dù là thiên địa quy tắc nơi đây có thể so với hoang cổ thần vực. Cảnh tượng Liễu Vô Tà tạo thành vẫn khiến Đường Phong bọn người sắc mặt đột biến. Cơ thể kìm lòng không được lui về phía sau, người kinh hãi nhất không ai bằng Đường Nguyên, hắn thuận lợi đột phá đến á thánh cảnh, liền ngay cả hắn cũng không thi triển được một chiêu kinh thế hãi tục như vậy. Trảm thiên kiếm, vạn kiếm nhất hỏa, mượn nhờ áp chế của thiên khung tẫn diệt, Liễu Vô Tà lần nữa xuất kiếm, mục tiêu lần này là Đường Phong, Nghiêm Phú, còn có mấy người Tôn Nhất Phàm, trước diệt hết mấy người bọn hắn, lại đến đối phó Đường Nguyên, kiếm cương không thể địch nổi cắt không gian thành một đường khe hở. Một màn này khiến Tôn Nhất Phàm tâm thần kinh hãi, ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có, bọn hắn thế nhưng là thiên chi kiêu tử, lại là đỉnh cấp hư thánh, đối mặt trấn áp của một nho nhỏ chủ thần cảnh, sinh không nổi lực đạo phản kháng. Nếu chuyện này truyền đi, tuyệt đối chấn kinh thiên hạ. Đại ca, mấy người các ngươi đi mau. Đường Nguyên hét lớn một tiếng, bảo đại ca còn có mấy người bọn hắn mau trốn khỏi nơi này. Bảo vật tuy tốt, trước tiên bảo trụ mạng nhỏ quan trọng, đến tương lai có cơ hội, lại thu lấy những thi thể này. Với năng lực của một mình Liễu Vô Tà, không thể dọn đi những di hài này. Tám người bọn hắn hợp lực mới miễn cưỡng nâng lên một bộ. Huống chi Liễu Vô Tà chỉ có một người. Chúng ta đi mau, Nghiêm Phú luống cuống, vội vã bỏ chạy về nơi xa. Không muốn ở lại nơi đây một khắc nào, chờ trở lật gia tộc, nhất định mời cường giả đỉnh cấp á thánh hoặc bán thánh ra tay. Á thánh cảnh thông thường, chỉ sợ đều áp chế không nổi Liễu Vô Tà. Đây là thế giới trong thế giới, bọn hắn lấy ra ngọc phù thông tin, phát hiện không cách nào truyền tin tức ra ngoài, như vậy chiến lực chân thực của Liễu Vô Tà liền không có cách nào truyền lại cho tộc nhân. Ngay sau đó Cung Vực cùng nhau bỏ chạy về nơi xa. Tôn Nhất Phàm cùng Đường Phong đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đường Phong không đi là điều dễ hiểu, Đường Nguyên là tam đệ của hắn. Làm sao có thể bỏ lại đệ đệ tự mình đào tàu? Tôn Nhất Phàm hẳn còn có đòn sát thủ, cho nên mới ở lại tại chỗ, thân là đích hệ tử Tôn Quốc chủ Màn Đêm Đế Quốc. Trên người làm sao có thể không có pháp bảo hộ thân? Liễu Vô Tà há có thể thả bọn họ đi? Hai mảnh vụn thần bí đồng thời nổ bắn ra, phong tỏa phía sau lưng Nghiêm Phú cùng Cung Vực, không có Đường Nguyên thay bọn hắn áp chế. Hai người liền thành bia sống, tùy ý mảnh vụn thần bí bắn về phía mình, bất luận bọn hắn né tránh như thế nào, đều không thể tránh khỏi công kích của mảnh vụn thần bí. Kỳ quái là, mảnh vụn thần bí đến nơi đây thi triển càng thành thạo điêu luyện. Tựa hồ nơi đây mới là chiến trường chính của hắn, phốc phốc, hai đạo âm thanh phốc phốc vang lên triệt để thương khung. Cơ thể Nghiêm Phú cùng Cung Vực thẳng tắp ngã xuống, đến chết bọn hắn cũng không biết vì sao Tôn Nhất Phàm không trốn. Nếu Tôn Nhất Phàm trốn thì có thể thay bọn hắn ngăn cản mảnh vụn thần bí. Đánh giết hai người xong, Liễu Vô Tà tiếp tục đè Mặc Ảnh kiếm trong tay xuống. Cơ thể Đường Phong lung lay sắp đổ, tùy ý đều có thể ngã xuống. Liễu Vô Tà, ta liều mạng với ngươi. Đường Nguyên không đếm xỉa đến, dự định hy sinh chính mình, đánh giết Liễu Vô Tà. Như vậy bảo vật nơi này sẽ thuộc về Đường gia cùng Màn Đêm Đế Quốc. Với năng lực của cha, chắc chắn có thể thi triển bí thuật, trợ giúp mình phục sinh. Cùng lắm thì bắt đầu lại, Liễu Vô Tà muốn giết người, liền cơ hội chuyển thế sống lại cũng sẽ không cho hắn. À, thánh tự bạo đủ để san bằng phương viên 100 mét. Liễu Vô Tà cho dù có thánh long thân thể, cũng sẽ bị nổ chết. Thiên thần bia, Liễu Vô Tà vẫn không mượn nhờ hắc tử. Hắn muốn biết, bằng vào năng lực của mình, có thể đánh giết á thánh cảnh sơ cấp hay không? Ầm ầm, đột nhiên, một tôn thiên thần bia kinh khủng từ trong thái hoang thánh giới bốc lên. Hung hăng trấn áp trên đỉnh đầu Đường Nguyên, khoảnh khắc thiên thần bia được sử dụng, Di Hài thiên thần quân nơi xa phát ra hào quang óng ánh. Đường vân trên thân thể bọn họ phảng phất được kích hoạt. Ý chí lực mênh mông dung nhập vào trong thiên thần bia. Lại có số lượng lớn tên được thắp sáng, uy nghiêm thiên thần bia phóng thích ra càng ngày càng mạnh. Ép tới Đường Nguyên không cách nào thở dốc, đây là pháp bảo gì, vì sao thân thể ta không thể nhúc nhích? Đường Nguyên kinh hãi, hắn đã chuẩn bị đồng quy vu tận, kết quả Liễu Vô Tà tế ra pháp bảo khủng bố như vậy. Đáng sợ hơn là những di hài chung quanh kia lại còn chuyển vận năng lượng thần bí cho pháp bảo này, khiến uy lực của pháp bảo càng ngày càng mạnh, đồng thời thi triển thiên khung tẫn diệt, trảm thiên kiếm quyết, lại điều động thiên thần bia. Thánh huyền khí trong cơ thể Liễu Vô Tà tiêu thất với tốc độ đáng sợ. Mỗi lần điều động thiên thần bia cần số lượng lớn thánh huyền khí. Với năng lực hiện tại của hắn, trong vòng một ngày tối đa chỉ có thể điều động một lần. Khi chưa đến thời khắc sinh tử nguy cấp, hắn sẽ không dễ dàng vận dụng. Ngay lúc này, thừa dịp Liễu Vô Tà không rảnh phân thân, Tôn Nhất Phàm đột nhiên ra tay, cơ thể tiến quân thần tốc tựa như mũi tên, trường kiếm trong tay quỷ dị xé mở phòng ngự của Liễu Vô Tà, đâm thẳng đến trước ngực hắn, chiêu thức thật âm độc. Liễu Vô Tà đã sớm đoán được Tôn Nhất Phàm không chọn đào tẩu, nhất định có chỗ dựa, chỉ là không ngờ tới hắn sẽ đột nhiên hạ sát thủ vào lúc này. Đáng sợ hơn là trong nháy mắt Tôn Nhất Phàm xuất kiếm, đồng thời tế ra ba cái thánh phù, tập kích ba phương vị của Liễu Vô Tà, uy lực mỗi một mai thánh phù không thua gì ba kiếm phù. Coi như hắn không thể một kiếm đánh giết Liễu Vô Tà, với ba cái thánh phù cũng đủ để giết chết Liễu Vô Tà. Đây chính là mục đích thực sự của Tôn Nhất Phàm, đến lúc đó không chỉ đánh giết Liễu Vô Tà, Đường Nguyên cũng biết vì bị trấn áp thô bạo bởi thiên thần bia. Bảo vật nơi này đều thuộc về Màn Đêm Đế Quốc, Tôn Nhất Phàm, ngươi thực sự cho rằng đây là toàn bộ át chủ bài của ta sao? Khóe miệng Liễu Vô Tà hiện lên một vòng cười lạnh, không biết vì sao khi nghe Liễu Vô Tà nói vậy, tim Tôn Nhất Phàm chợt hẫng một nhịp, tên đã trên dây, không thể không bắn, hắn không còn đường sống để lui về phía sau, liền xem như chết trận, cũng không có đường lui. Hắc tử, Liễu Vô Tà vừa nói xong, hắc tử vô cớ bốc lên, một gậy hung hăng đập vào đầu Tôn Nhất Phàm. Hết thảy xảy ra trong chớp mắt, Tôn Nhất Phàm cũng không nghĩ đến bên cạnh Liễu Vô Tà lại còn có cường giả á thánh. Hơn nữa thực lực còn không thấp, muốn so Đường Nguyên còn kinh khủng hơn. Răng rác, đầu Tôn Nhất Phàm lập tức nổ tung, máu tươi lẫn với vật trắng đỏ phun ra khắp nơi. Đường Phong đứng ở đằng xa cả người như choáng váng, hắn cho rằng lần này Liễu Vô Tà chắc chắn phải chết. Ai ngờ lại xuất hiện một quái vật khủng bố, sau khi Tôn Nhất Phàm chết, ba cái thánh phù phóng tới Liễu Vô Tà đã mất đi khống chế, lẳng lặng phiêu phù tại chỗ. Đồ tốt, ném ba cái thánh phù này ra bên ngoài, thậm chí có thể trọng thương đến á thánh cảnh, đến lúc đó có thể đối phó dị tộc. Liễu Vô Tà vẫy tay, thu lại ba cái thánh phù. Sau khi Tôn Nhất Phàm chết, tâm khí của Đường Nguyên lập tức không còn, đối mặt trấn áp của thiên thần bia, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền bị nghiền thành một đống huyết thủy. Tam đệ, nhìn tam đệ biến mất, Đường Phong giống như phát điên, không muốn mạng giết hướng Liễu Vô Tà. Cút, không đợi Liễu Vô Tà ra tay, hắc tử một gậy quét ngang ra ngoài, trực tiếp đánh nổ cơ thể Đường Phong. Mấy ngày nay hắc tử một mực ở trong thái hoang thánh giới, sức mạnh thân thể lại tăng lên không ít, đã có thể so với á thánh nhị trọng cảnh. Sau khi đánh giết tất cả bọn họ, Liễu Vô Tà ngồi phịch xuống đất, thiên thần bia trở về thái hoang thánh giới. Hồng hộc, hồng hộc, Liễu Vô Tà thở dốc. Trận chiến này không thể nói là đặc sắc, nhưng tuyệt đối kinh tâm động phách. Nếu khoảnh khắc cuối cùng không có hắc tử kịp thời ra tay, mình coi như đánh chết Tôn Nhất Phàm cùng Đường Nguyên cũng là đồng quy vu tận. Liễu Vô Tà thầm nghĩ trong lòng, thủ đoạn của ta vẫn còn quá ít, kiếm pháp chỉ có trảm thiên kiếm quyết, âm dương độc trưởng mặc dù rất mạnh, nhưng tai hại cũng rất rõ ràng, thiếu đi linh tính, đây chính là tai hại của độc thuật, độc đằng, độc thú, roi đánh thần trước mắt đẳng cấp quá thấp, đã không thể hiệp đồng chiến đấu, mảnh vụn thần bí chỉ thích hợp đánh lén, hoàn toàn nghiêng về phòng ngự, rất khó tạo thành công kích hữu hiệu, về sau muốn trọng điểm tu luyện thánh long ngũ bí, đây mới thật sự là đại sát chiêu. Liễu Vô Tà lộ vẻ bất đắc dĩ, tu vi càng cao, yêu cầu đối với thánh huyền thuật càng nhiều, Trảm Thiên Kiếm quyết đủ để hắn tu luyện tới á thánh cảnh. Thánh Long Ngũ Bí tiềm lực vô hạn, tu luyện tới bán thánh, thậm chí phía trên bán thánh cũng có thể, đến nỗi hỗn độn chiến phủ thuật, Liễu Vô Tà không nói nên lời, môn thuật pháp này luôn có cảm giác khiếm khuyết gì đó. Sau khi nghỉ ngơi đủ nửa canh giờ, thánh huyền khí trong cơ thể gần như khôi phục hoàn toàn. Lúc này Liễu Vô Tà mới đứng lên, trước tiên quét dọn chiến trường một lần, đem thi thể bọn hắn hết thảy ném vào Thôn Thiên Thánh Đỉnh. Xử lý ổn thỏa, lúc này mới hướng những di hài thiên thần quân này đi đến. Nhìn những thi thể hoàn hảo không hao tổn kia, Liễu Vô Tà trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, khó chịu không nói nên lời. Mỗi một bộ di hài, sinh động như thật, biểu lộ bi tráng, thấy chết không sờn, chứng minh bọn hắn trước khi chết, không hề do dự. Ta bây giờ mang các ngươi về nhà. Liễu Vô Tà hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, bây giờ không phải là thời điểm bi thương. Mỗi một bộ di hài ở đây, đều là tồn tại siêu việt bán thánh cấp bậc, tùy tiện luyện hóa một bộ, liền có thể trợ giúp Liễu Vô Tà tăng lên tới hư thánh cảnh. Nếu Liễu Vô Tà thật sự làm vậy, thì chẳng khác gì xúc sinh. Phía trước, Đường Phong tám người hợp lực mới nâng lên được một cỗ thi thể. Liễu Vô Tà không chắc mình có thể di chuyển những di hài kia hay không. Về nhà, tế ra Thôn Thiên Thánh Đỉnh, những di hài trên mặt đất tự động lơ lửng, xuyên qua cửa hang đen như mực, trở lại Thái Hoang Thánh Giới, rơi xuống bốn phía thiên thần bia. Trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, Liễu Vô Tà liệm gần vạn cỗ di hài thiên thần quân, toàn bộ chôn ở phụ cận thiên thần bia, một bộ tiếp một bộ, vượt qua 1000 cổ di hài, chôn cất tiếp. Ngay khi Liễu Vô Tà cho rằng đã thu lấy tất cả di hài, trên mặt đất vẫn còn một cỗ thi thể, chỉ là bộ dáng và trang phục thiên thần quân có chút khác biệt. Tướng mạo của bộ di hài này, tựa hồ không phải loài người. Đây là cái gì? Liễu Vô Tà thử tu vào Thái Hoang Thánh Giới, phát hiện hắn cố gắng thế nào, cỗ thi thể này vẫn không nhúc nhích. Di hài thiên thần quân chủ động bị Liễu Vô Tà thu lấy, là vì quan hệ của thiên thần bia, bằng không, với tu vi của Liễu Vô Tà, căn bản không mang nổi di hài thiên thần quân, chẳng lẽ cỗ thi thể này không phải di hài thiên thần quân? Một ý tưởng táo bạo nảy sinh trong đầu Liễu Vô Tà. Trừ điều đó ra, hắn không nghĩ ra được gì khác, tiến đến trước di hài, trên thân thể bộ di hài này mọc đầy cốt thứ, cực kỳ cổ quái, chỉ nhìn thoáng qua, Liễu Vô Tà đã dùng mình, nó đặt ở cùng một chỗ với di hài thiên thần quân. Chứng minh có quan hệ nhất định với thiên thần quân, ngồi xổm xuống, lật di hài lại, như vậy sẽ dễ nhận biết hơn. Khoảnh khắc di hài được lật lại, Liễu Vô Tà giật mình tại chỗ, khẽ nhếch miệng, đây là Phi Nô, chương 4449, chủ thần bát trọng. Khoảnh khắc lật di hài lại, Liễu Vô Tà không kìm lòng được thốt lên một tiếng kinh hô. Dường như cái tên Phi Nô khắc sâu trong ký ức của hắn. Liễu Vô Tà mười phần chắc chắn, hắn không hề quen biết Phi Nô, việc hắn có thể gọi ra cái tên này, là ký ức từ Nguyên Thần thứ tư. Liên quan đến lai lịch của Phi Nô, ký ức hiện tại của hắn và ký ức trong Nguyên Thần thứ tư không thể trùng khớp với nhau. Khi trùng sinh ở Thương Lan Thành, ký ức của hai người đã hoàn mỹ dung hợp, hắn hiện tại càng giống như có một người trong đầu, người này luôn nhắc nhở hắn còn một sứ mệnh chưa hoàn thành. Phi Nô, một chủng tộc cực kỳ hiếm thấy, bọn chúng không đến từ thiên vực, cũng không phải sản phẩm của hoang cổ thần vực, mà đến từ một thần vực khác, cách xa hoang cổ thần vực, nếu quát ngữ hệ rất nghe lời, am hiểu chiến đấu và trung thành tuyệt đối, thì Phi Nô chính là chiến khôi bẩm sinh. Còn thiện chiến hơn cả hắc ám tộc, mỗi một Phi Nô vừa hợp được đi đã bị ném vào đống người chết để chúng tự sinh tự diệt. Theo miêu tả trong ký ức Nguyên Thần thứ tư, Phi Nô vì vẻ ngoài đặc biệt cộng thêm khả năng chiến đấu được mệnh danh là sát thủ số một thần vực, chỉ cần trả đủ thù lao, Phi Nô có thể làm bất cứ chuyện gì cho ngươi. Phi Nô không có bộ lạc cố định, cũng không giỏi quần cư. Phi Nô và Phi Nô cũng đánh nhau vì lợi ích. Chủng tộc này bản tính hung ác, thích giết chóc. Sự xuất hiện của một Phi Nô ở đây khiến Liễu Vô Tà vô cùng khó hiểu. Kiểm tra kỹ lưỡng vài lần, xác định Phi Nô đã chết, Liễu Vô Tà mới yên lòng. Phi Nô thời kỳ toàn thịnh là một tồn tại cực kỳ khủng bố, cảnh giới vượt xa bán thánh, với tu vi hiện tại của hắn, thêm cả hắc tử, cũng không đủ cho nó nhét kẽ răng. Niệm thần bảo điển, luyện giáp thuật, Liễu Vô Tà nghĩ đến niệm thần bảo điển mình nắm giữ. Phi Nô này đã chết, nếu mình dùng niệm thần bảo điển luyện chế thành luyện giáp thi, hoặc thần cương, chẳng phải sẽ có thêm một cường giả có thể so với bán thánh cấp bậc. Nghĩ đến đây, Liễu Vô Tà lộ vẻ hưng phấn, thần cương bình thường nhất cũng có thể so với tồn tại á thánh cảnh đỉnh cấp. Chiến lược của thần cương đỉnh cấp còn siêu việt bán thánh. Ngay lúc Liễu Vô Tà chuẩn bị luyện chế Phi Nô, những di hài thiên thần quân chôn sâu trong Thái Hoang Thánh Giới phóng thích ra khí tức tinh thuần. Vô số đường vân, giống như mạch lạc đại địa, không ngừng lan tràn, đây là, Liễu Vô Tà kinh ngạc tại chỗ, không ngờ những di hài kia lại phân giải ra mạch lạc thiên địa vô cùng kinh khủng. Sau khi Thái Hoang Thánh Giới hấp thu những mạch lạc này, một cỗ lực lượng trầm trọng đáng sợ bao phủ bốn phía. Ngay sau đó cảnh giới liên tục tăng lên, đây là dấu hiệu đột phá chủ thần bát trọng. Không chần chừ, Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, những di hài thiên thần quân này được bảo tồn hoàn hảo. Lực quy tắc và tinh khí thiên địa trong cơ thể cực kỳ dồi dào. À, thánh cảnh đỉnh cấp luyện hóa sẽ tăng lên bán thánh cảnh vô điều kiện. Bây giờ, những quy tắc thiên địa và tinh khí này không ngừng tẩm bổ Thái Hoang Thánh Giới, cải thiện tư chất và nâng cao tu vi của Liễu Vô Tà. Có lẽ do ảnh hưởng của thiên thần bia, những di hài thiên thần quân này chủ động trả lại, đầu tiên là nâng cao tu vi của chủ thượng, thứ hai là hoàn thiện thiên thần bia. Thái Hoang Thánh Giới càng mạnh, đường vân trên thiên thần bia càng rõ ràng. Hiểu rõ tình hình, Liễu Vô Tà hết áy náy, những thiên thần quân này đã cùng hắn vào sinh ra tử. Sao có thể khinh nhờn thi thể của họ? Chỉ trong một canh giờ, cảnh giới đã nhảy lên tới đỉnh phong hậu kỳ chủ thần bát trọng. Thay đổi lớn nhất không phải tu vi của Liễu Vô Tà, mà là Thái Hoang Thánh Giới, bên trong có thêm rất nhiều quy tắc thiên địa cổ xưa. Những quy tắc này chỉ có hoang cổ thần vực mới có thể sinh ra. Theo một nghĩa nào đó, Thái Hoang Thánh Giới của Liễu Vô Tà thích hợp tu luyện hơn cả thượng vực. Sau khi cảnh giới ổn định, Liễu Vô Tà điều động niệm thần bảo điển, thử câu thông phi nô, chỉ cần thiết lập cầu nối tinh thần, về sau có thể điều khiển phi nô. Niệm thần bảo điển là dị tộc chi thuật, không phải chủng tộc nào cũng thích hợp luyện chế thành thần cương. Ví dụ như nhân tộc rất không thích hợp, trước đây, luyện giáp thi, âm cương, di cương phần lớn là dị tộc, nhân tộc rất hiếm, luyện chế sức chiến đấu cũng bình thường, thi thể phi nô thích hợp nhất luyện chế thành thần cương. Hơn nữa phi nô này được bảo tồn cực kỳ hoàn hảo, ngay cả hồn hải cũng không bị tổn thương. Nhưng xương cốt và nội tạng trong cơ thể đã nát vụn. Đó mới là nguyên nhân cái chết. Trận chiến kia hẳn là gặp đối thủ cực mạnh, thiên thần quân và phi nô mới bị đánh giết trong nháy mắt. Khó trách khi sắp chết vẫn duy trì bộ dáng khi còn sống. Nhục thân bị hao tổn dễ chữa trị, nếu hồn hải vỡ tan, dù luyện chế thành thần cương, sức chiến đấu cũng giảm đi nhiều. Thời gian trôi qua, Liễu Vô Tà không vội, luyện chế thần cương không phải chuyện một sớm một chiều, nhanh thì 3 năm ngày, chậm thì 5-3 tháng. Liễu Vô Tà bây giờ chỉ hy vọng liên hệ được với phi nô. Muốn luyện chế triệt để thành thần cương còn cả một chặng đường dài. Lực lượng niệm thần kinh khủng không ngừng tràn vào cơ thể phi nô. Một cầu niệm thần vừa dày vừa nặng đang lặng lẽ xây dựng. 3 ngày trôi qua, 5 ngày trôi qua, chỉ còn 2 ngày nữa là trấn vực môn xuất hiện. Liễu Vô Tà vẫn còn trong thế giới bên trong thế giới. Nhanh, nhanh, sắp xây dựng xong rồi. Liễu Vô Tà lo lắng như lửa đốt. Nếu không thể liên hệ với phi nô, với tu vi hiện tại, hắn không thể mang phi nô ra khỏi đây. Thôn Thiên Thánh Đỉnh không thể hấp thu. Cơ thể phi nô nặng như vạn tấn. Quy tắc thiên địa ở đây sánh ngang hoang cổ thần vực. Hắn căn bản không mang nổi. Ngày thứ 7, cầu niệm thần cuối cùng cũng xây dựng xong. Một sức mạnh mênh mông từ hồn hải phi nô lao thẳng về phía chủ thần Liễu Vô Tà. Ông, Liễu Vô Tà cảm giác đầu mình muốn nổ tung. Nếu không chịu nổi xung kích, ý thức chắc chắn sẽ bị trọng thương. Lực trùng kích cường hoành chỉ kéo dài trong chốc lát. May mắn hắn thức tỉnh hỗn độn chủ thần, ý thức cực kỳ cường đại, mới chặn được xung kích của phi nô. Nếu là á thánh thông thường, giờ có lẽ đã là một thi thể. Bị lực trùng kích của phi nô chấn vỡ chủ thần, thông qua cầu niệm thần, Liễu Vô Tà thấy một tinh thần mênh mông, vô số tinh cầu chiếm cứ bên trong, đây chẳng lẽ là hồn hải của phi nô? Nhìn tinh thần mênh mông kia, Liễu Vô Tà kinh hãi, không thể diễn tả nổi tâm trạng lúc này, có thể tu luyện hồn hải thành một tinh thần mênh mông như vậy. Thật là cường đại, lên, chỉ tay, cơ thể phi nô khẽ giật giật, nhưng không đứng lên. Trong khoảng thời gian này, Liễu Vô Tà điều động vô số thánh dược, cưỡng ép chữa trị xương cốt trong cơ thể phi nô, để nó mọc lại. Theo lý thuyết, phi nô chết nhiều năm như vậy, xương cốt, nhục thân đã không còn sinh cơ. Liễu Vô Tà dựa vào thủy tổ cây, ép xương cốt sinh ra linh tính, chỉ cần nối liền là được. Muốn phi nô trùng sinh thì ngay cả bán thánh cũng không làm được. Lực lượng niệm thần của ta vẫn còn quá yếu, muốn điều khiển phi nô cấp bậc bán thánh chẳng khác nào kiến càng lay cây. Xem ra còn cần thời gian thích ứng, Liễu Vô Tà thầm nghĩ, hắn hiểu rõ thực lực của mình, có thể xây dựng niệm thần kiều lương đã là kỳ tích. Một lần không được thì hai lần, Liễu Vô Tà lặp đi lặp lại. Sau mấy canh giờ cố gắng, phi nô cuối cùng cũng miễn cưỡng đứng lên, giống như một ngọn núi cao đứng trước mặt Liễu Vô Tà. Cảm giác áp bức kinh khủng khiến Liễu Vô Tà khó thở. Toàn thân phi nô phủ đầy cốt thứ, những cốt thứ này vừa phòng ngự, vừa tấn công, đó mới là điều đáng sợ nhất của phi nô. Ngay cả Hắc Tử cũng cảm thấy khó chịu. Đại ca ca, đây là vật gì mà khủng bố vậy? Hắc Tử lùi lại mấy bước, không chịu nổi áp bức của phi nô. Hắn tên phi nô, một loại sinh vật vực ngoại, không thuộc thần vực, ngươi thử đấm hắn một quyền xem. Liễu Vô Tà giải thích đơn giản lai lịch của phi nô cho Hắc Tử, để hắn thử nhục thân của phi nô đạt đến trình độ nào. Hắc Tử đã sớm không kìm được, hắn cảm nhận được chiến ý cường đại từ phi nô, kích phát huyết mạch chiến thần trong cơ thể, một bên là chiến thần bẩm sinh, một bên là chiến khôi không sợ sinh tử, giữa họ ai hơn ai, xét về cảnh giới, phi nô chắc chắn thắng Hắc Tử. Hắc Tử không nói lời nào, đấm một quyền vào ngực phi nô, lực đẩy kinh khủng đẩy Liễu Vô Tà lùi lại mấy bước. Một quyền này Hắc Tử dốc toàn lực, sụp đổ. Một quyền chắc nịch đánh vào ngực phi nô, Liễu Vô Tà cho rằng phi nô sẽ bay ngược ra ngoài. nhưng sự thật lại lật đổ nhận thức của hắn. Siêu, cơ thể Hắc Tử giống như diều đứt dây, bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống cách đó hơn trăm trượng, một tia máu tươi tràn ra từ khóe miệng Hắc Tử. Từ khi xuất đạo đến nay, Hắc Tử đã trải qua không dưới mấy trăm trận chiến lớn nhỏ. Số lần bị thương rất ít, Phino đứng yên tại chỗ, trước ngực không hề có một vết tích, ngược lại cánh tay Hắc Tử không ngừng run rẩy. Biến thái, quá biến thái, Hắc Tử vẫy tay, hô to biến thái, nhục thể của hắn đã đủ biến thái, không ngờ lực phòng ngự của Phino còn biến thái hơn. Liễu Vô Tà mừng rỡ như điên, Phino đứng ở đó thì Á Thánh Cảnh cũng không thể đánh bại. Nếu hắn ra tay, chẳng phải có thể miểu sát Á Thánh Cảnh, tiếp tục câu thông lực lượng niệm thần, miễn cưỡng để Phino giơ tay phải lên, đó đã là giới hạn của Liễu Vô Tà, nên rời đi rồi, thử nhiều lần vẫn không thể điều động Phino, Liễu Vô Tà đành thôi, sau này nếu gặp đối thủ khó, có thể tế ra Phino làm khiên chắn, có thể ngăn cản mọi công kích, thiết lập niệm thần kiều lương, lần này không tốn chút sức lực nào, thu Phino vào Thái Hoang Thánh Giới, lợi dụng lực quy tắc trong Thái Hoang Thánh Giới không ngừng ôn dưỡng Phino. Như vậy sau này điều động sẽ dễ dàng hơn, bây giờ dị vực chiến trường đã xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn. Còn một ngày nữa trấn vực môn sẽ tái hiện, đến lúc đó quy tắc thiên địa trong dị vực chiến trường sẽ tiến gần vô hạn đến hoang cổ thần vực. Ngay cả Á Thánh giao chiến cũng không thể trấn vỡ thiên địa. Tìm được hắc động, Liễu Vô Tà lao vào, hắn phải nhanh chóng trở về. Ba đại thành trì dị tộc trong khoảng thời gian này rất thành thật, liên tục điều động đại quân, không biết đang huấn luyện gì. Nhân tộc phái rất nhiều người đến điều tra nhưng không có manh mối nào. Thiên vực, tin tức Đường Phong, Đường Nguyên và Tôn Nhất Phàm tử vong lan nhanh như bão táp khắp thiên vực, khiến các đại tông môn vô cùng hoảng sợ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.